không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chuông cửa reo lên, người giúp việc liếc nhìn về phía Phó Xuyên, người đang ngồi trên sofa đọc sách. Trong lòng bà thắc mắc, không biết ai lại đến vào lúc này. Cửa vừa mở, bà thấy một cô gái xinh xắn, khuôn mặt thanh tú. Người giúp việc ngạc nhiên hỏi, cô gái, cô tìm ai vậy? Dụ Thanh Doanh mỉm cười dịu dàng. Chào cô, xin hỏi Phó Xuyên có ở đây không? Người giúp việc ngẩn người một lát rồi đáp, cô tìm cậu chủ sao? Dụ Thanh Doanh gật đầu, cháu là bạn học của Phó Xuyên, nghe nói cậu ấy bị ốm, cháu đại diện các bạn trong lớp tới thăm. Người giúp việc không nghi ngờ gì, lùi lại một bước để Dụ Thanh Doanh bước vào. Phó Xuyên lật từng trang sách logic luận trong tay, nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu, nhíu mày nhìn người vừa đến. Bà Lưu, dù là người giúp việc đã theo Phó Xuyên nhiều năm, bà Lưu ngay lập tức nhận ra sự không vui trong giọng điệu của Phó Xuyên, liền giải thích. Cô gái này nói là bạn học của cậu chủ, nên tôi đã cho cô ấy vào. Không khí yên tĩnh vốn bao quanh Phó Xuyên lập tức thay đổi. Anh đứng dậy, lớp trưởng đến có việc gì sao? Dụ Thanh Doanh bị thái độ lạnh lùng của Phó Xuyên làm cho sững lại, một lát sau lại khôi phục lại vẻ mặt quan tâm, hỏi. Hôm nay Phó Xuyên không đến lớp, các bạn trong lớp rất lo lắng, nên nhờ mình đến thăm cậu. Chẳng phải tôi chưa từng nói địa chỉ của mình cho các cậu sao? Phó Xuyên ngầm bày tỏ sự không hài lòng, cảm thấy như bị xâm phạm quyền riêng tư. Khuôn mặt Dụ Thanh Doanh tái đi, cố gắng nói. Mình là lớp trưởng, trước đây đã từng thấy địa chỉ nhà cậu, không phải cố ý đâu. Chỉ là hôm nay lo lắng cho Phó Xuyên, nên mới đến thăm. Chú Lý vừa mới từ ngoài vào, nhìn thấy một cô gái đứng lẻ loi ở cửa. Theo bản năng, ông muốn làm dịu bầu không khí. Cháu là bạn học của cậu chủ phải không? Mau ngồi đi. Bà Lưu, bà đi làm ít đồ ăn nhẹ mang đến nhé. Phó Xuyên liếc nhìn chú Lý, người đã luôn ở bên anh từ nhỏ, rồi ném cuốn sách trong tay lên sofa, lúc này mới thu lại vẻ lạnh lùng. Vì có thêm một người ở đây, Dụ Thanh Doanh cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Cô lại nở nụ cười. Hôm nay thầy cô phát một số bài thi, sau ngày kia sẽ chữa bài. Cho nên mình tranh thủ lúc đến thăm, mang bài thi qua cho cậu. Nếu làm phiền Phó Xuyên thì cho mình xin lỗi. Nói rồi, Dụ Thanh Doanh lấy từ trong cặp vài tờ bài thi ra, chứng minh lời cô nói không phải là giả. Phó Xuyên lịch sự nói một câu, cảm ơn, đây là việc mình nên làm. Dụ Thanh Doanh mỉm cười ngọt ngào. Lúc này, bà Lưu đã bưng ra một đĩa điểm tâm còn ấm. Vì lo Phó Xuyên đôi khi có thể đói bụng, dù sao anh cũng đang trong giai đoạn phát triển, trong căn hộ luôn có sẵn một ít đồ ăn nóng. Dụ Thanh Doanh không quan tâm đến điểm tâm, cô chỉ muốn lại gần hơn với Phó Xuyên, những món điểm tâm trước mặt cũng không hề động đến. Có vẻ như cô lại nhớ ra điều gì đó, kết quả kỳ thi giữa kỳ đã có rồi, lúc này Phó Xuyên mới nhìn lại cô một lần nữa. Ai đứng đầu, trong lòng Dụ Thanh Doanh thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như Phó Xuyên chỉ coi Diêu Nhất là một đối thủ trong học tập, không có mối quan hệ nào khác. Cậu xếp thứ hai, Dụ Thanh Doanh nói một cách khéo léo. Phó Xuyên ngạc nhiên nhìn cô. Cô ấy đứng thứ nhất. Dụ Thanh Doanh thu lại cảm giác không thoải mái trong lòng, mỉm cười nói. Ừ, người đứng đầu là Diêu Nhất, học sinh lớp bên cạnh. Chỉ ngạc nhiên một lúc, Phó Xuyên nhanh chóng thu lại biểu cảm dư thừa, nói. Muộn rồi, chú Lý. Chú đưa lớp trưởng về nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Thanh Doanh không tiếp tục ở lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra một nụ cười an ủi. Mình tin cậu, Phó Xuyên. Lần sau nhất định cậu sẽ vượt qua Diêu Nhất. Vốn dĩ Phó Xuyên hơi chán nản với việc học. Vậy cho nên hôm nay anh xin nghỉ và ở lại căn hộ, đọc sách cả ngày. Tuy nhiên, tin này lại khiến anh có chút hứng thú. Thực tế, khi ở Bắc Kinh, không phải lúc nào Phó Xuyên cũng đứng thứ nhất. Có những lúc anh chỉ làm bài vừa đủ, không mấy khi quan tâm đến việc phải giành vị trí đầu tiên. Việc không hoàn thành bài thi cũng thường xuyên xảy ra. Không phải là anh không làm được, mà là anh không muốn làm. Khi đến thành phố Yến, vì không muốn bố mẹ quá chú ý đến mình, Phó Xuyên luôn hoàn thành bài thi. Tuy nhiên, anh không quá để tâm đến điểm số, chỉ cần có thể tiết kiệm được bước nào thì anh sẽ làm như vậy. Nếu nói trước đó là một hiểu lầm, thì bây giờ Phó Xuyên thật sự muốn giành được vị trí đầu tiên. Không biết cô ấy sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Phó Xuyên thừa nhận, sự mạnh mẽ và quyết đoán của Diêu Nhất khiến anh cảm thấy không được dễ chịu lắm. Còn Diêu Nhất, người đang ngồi trong phòng ký túc xá chăm chú giải toán, hoàn toàn không biết rằng mình đã bị ai đó chú ý. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo từ sau lưng. Diêu Nhất cảm thấy kỳ lạ, liếc nhìn xung quanh. Cửa ra vào đã đóng, cửa sổ cũng đóng kín, không có chỗ nào có gió lọt vào. Cô suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong tủ quần áo một chiếc áo khoác lên người, tiếp tục chiến đấu với những bài toán. Sáng nay, khi kết quả được công bố, hơn nửa số người trong lớp 12 đã tụ tập quanh bảng thông báo, thấy rằng người đứng đầu là Diêu Nhất. Ngay lập tức họ phát ra những tiếng hoan hô nhiệt liệt, thậm chí còn vui mừng hơn cả khi chính họ đạt được vị trí đầu tiên. Lớp 11 cũng không còn gì để nói. Thành tích của Diêu Nhất quá ấn tượng, toán lý hóa đều đạt điểm tối đa, đặc biệt là trong kỳ thi lần này với độ khó tăng lên, nhưng tổng điểm của Phó Xuyên cũng sát sao ngay sau cô ấy. Hàn Tiêu Tiêu đứng bên cạnh phân tích, môn văn lần này khó quá, điểm bài luận hình như không cao, câu hỏi cũng không dễ. Lý Cách cũng gật đầu, ý của họ rất rõ ràng. Điểm văn của Diêu Nhất lần này không khác gì so với lần trước. Những câu hỏi trước không làm khó được cô, bài luận vẫn được điểm như cũ, tổng điểm không tăng nhưng cũng không giảm. May mà kỳ thi lần này khó, nếu không thì người đứng đầu chắc chắn sẽ không thể đoán trước được. Mặt mày Triệu Tiền đầy may mắn nói, dù Phó Xuyên không làm tốt các môn khác như Diêu Nhất, nhưng điểm số của anh vẫn khiến người khác khó mà với tới. Điều này rõ ràng thể hiện qua việc anh bỏ xa người đứng thứ ba. Bốn người vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, điểm số lần này không thay đổi nhiều so với lần trước, chỉ có Triệu Tiền là nhích lên mười mấy bậc. Vì Diêu Nhất đứng đầu, chiều nay trong lớp 12 mọi người đều trong trạng thái hưng phấn. Còn tại lớp 11 không khí lại trầm lắng, có người nói Phó Xuyên biết mình không đạt điểm tốt như Diêu Nhất, nên hôm nay đã xin nghỉ không đến lớp. Diêu Nhất biết chuyện này khi đã là 10 giờ tối. Là Lý Cách gọi điện hỏi cô về một câu hỏi bài tập, hỏi xong liền thuận miệng nói thêm một câu. Chắc là ốm rồi, Diêu Nhất không chắc chắn nói. Không rõ lắm, nhưng mà lớp 11 thật sự không có nghĩa khí. Làm gì có chuyện nói xấu bạn cùng lớp như vậy? Lý Cách bức xúc thay cho Phó Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém gió một lúc, hai người cúp điện thoại. Diêu Nhất nhìn chằm chằm vào điện thoại, cuối cùng quyết định nhắn tin cho Phó Xuyên. Người đang bị ốm. Cậu bị ốm à? Phó Xuyên đang xem tài liệu bố anh gửi qua. Chiếc điện thoại bên cạnh máy tính đột nhiên rung lên. Anh theo phản xạ cầm lên và nhìn vào tin nhắn. Câu hỏi thẳng thắn trên màn hình khiến Phó Xuyên cũng không kìm được mà trả lời lại. Không có, Diêu Nhất bị anh làm giật mình. Cô tưởng Phó Xuyên thật sự vì không đứng thứ nhất mà không đến lớp. Học sinh giỏi là phải đi học đúng giờ mỗi ngày. Làm theo hướng dẫn mà thầy cô giảng là bước đi đúng khi làm bài. Nếu cậu trốn học thì sẽ không nghe được, như vậy thì sẽ không thể đứng thứ nhất được đâu. Diêu Nhất gõ từng chữ một, gửi tin nhắn đi, nghiêm túc giải thích lý lẽ cho Phó Xuyên, người đang trốn học. Trong phòng làm việc, Phó Xuyên tắt máy tính, cầm điện thoại và nhắn lại cho Diêu Nhất. Nếu tôi đứng thứ nhất, thì cậu sẽ là người đứng thứ hai. Quả nhiên, Phó Xuyên là một người có trái tim nhân hậu, Diêu Nhất nhìn tin nhắn và thầm nghĩ. Anh còn chưa đạt vị trí thứ nhất mà đã bắt đầu suy nghĩ về cảm xúc của cô rồi. Không sao, chỉ cần bài văn của mình không làm sai, thì vị trí đầu tiên sẽ không thuộc về cậu Diêu Nhất, đáp lại một cách thẳng thắn. Phó Xuyên dừng lại một chút, lập tức trả lời lại cho Diêu Nhất. Dù bài văn của cậu có thế nào, kỳ thi cuối kỳ lần sau, vị trí đầu tiên sẽ là của tôi. Cả hai tranh luận một cách trẻ con trên điện thoại khoảng nửa giờ về việc ai sẽ là người đứng đầu. Cuối cùng cũng kết thúc khi đèn trong phòng ký túc xá của Diêu Nhất tắt. Sau khi đặt điện thoại xuống, Phó Xuyên không khỏi ngẩn người. Rốt cuộc vì sao cuộc trò chuyện lại chuyển sang chiều hướng này? Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là vì Diêu Nhất quá kiêu ngạo. Sáng hôm sau đến trường, Phó Xuyên không cố tình tránh giờ đi học của Diêu Nhất nữa. Hai người gặp nhau ở ngoài cửa lớp, và đúng như dự đoán, đầu tiên Diêu Nhất an ủi Phó Xuyên đừng quá buồn. Sau đó lại khẳng định mình sẽ là người đứng thứ nhất trong lần thi tới. Sau cuộc trò chuyện trẻ con tối qua, Phó Xuyên đã không còn để tâm đến phong cách lạnh lùng của mình nữa. Anh phản bác lại sự tự tin của Diêu Nhất, nhấn mạnh rằng anh mới là người sẽ đứng đầu trong kỳ thi cuối kỳ. Cuộc đối đầu giữa hai người ngoài cửa lớp được cả lớp 11 và lớp 12 nhìn thấy, mọi người đều đồng lòng cho rằng đây là dấu hiệu của một trận chiến khói lửa. Cuối cùng, hai người chia tay và bước vào lớp học của mình. Không thể phủ nhận, cách làm bài của Diêu Nhất hoàn toàn có thể trở thành chuẩn mực để chấm điểm, trừ bài thi ngữ văn. Khi giảng bài, các thầy cô đều sao chép bài thi của Diêu Nhất và sau giờ học thì giao cho các bạn khác trong lớp làm mẫu để học hỏi. Lần thi trước, khi bài thi rơi vào tay Phó Xuyên, anh chỉ lướt qua một lần, nhưng lần này anh lại cẩn thận xem xét. Mặc dù bài thi khi in ra vẫn không che được nét chữ siêu vẹo của Diêu Nhất, nhưng những bước giải bài rõ ràng, ngắn gọn và gọn gàng khiến người xem cảm thấy rất dễ chịu. Năm nay, lớp 10 không thiếu những học sinh xuất sắc. Các thầy cô đã thảo luận kỹ càng về tiêu chuẩn chấm điểm, càng ngày càng nghiêm khắc. Mục đích là để những học sinh này không mất điểm một cách không đáng có trong kỳ thi đại học, đồng thời giúp họ hình thành thói quen học tập tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Xuyên nhìn bài thi của Diêu Nhất, quả thực cảm thấy nó gần như hoàn hảo. Cách làm bài của cô rất có logic, đặc biệt là những câu hỏi suy luận, từ nguyên nhân đến kết quả, từng bước một được trình bày rõ ràng. Giáo viên môn ngữ văn của lớp 11 cũng sao chép bài thi môn văn của Diêu Nhất để gửi đi, nhưng đã nói thêm vài câu. Bài thi của bạn Diêu Nhất lớp bên cạnh, phần trước các bạn có thể học hỏi kỹ năng trả lời của bạn ấy, nhưng phần bài luận văn thì không cần xem, kẻo lại bị bạn ấy dẫn sai đường. Khi Phó Xuyên nhìn thấy bản sao bài thi văn, cả lớp đã cười rộ lên. Qua bức tranh này, chúng ta có thể sâu sắc nhận thấy rằng thế giới của những đường nét không đơn giản như vậy, hình học là đẹp. Nó tạo thành một phong cảnh rực rỡ trong thế giới toán học. Đoạn đầu tiên đã khiến Phó Xuyên ngẩn người. Nếu anh không nhớ nhầm, lần này bài luận yêu cầu viết một bài nghị luận từ hình ảnh. Quả thực trên bức tranh có vài khối hình học, hoặc nói đúng hơn, là mặt của một khối hình học. Và trong toàn bộ bài luận Diêu Nhất đã nói về vẻ đẹp của toán học và sự huyền bí sâu sắc của thế giới toán học. Ngay từ đoạn đầu, cô đã lạc đề. Phó Xuyên nhìn vào điểm số 28 được ghi thật lớn trên bài thi mà không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là thật tiếc cho bài viết ca ngợi toán học của Diêu Nhất, cách dùng từ chân thành, ngắn gọn, xúc tích và rất truyền cảm hứng. Nếu có ai yêu thích toán học mà đọc được, chắc chắn sẽ rơi nước mắt vì xúc động. Tác giả muốn nói, hãy để chúng ta để Diêu Nhất tự hào thêm một chút nữa, cách chương.